One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, lừa gạt. Các, Vivi công chúa ngồi xe ngựa một đường rời đi Rainbow. Đi cái nào đó nàng trước đó xin nhờ Igaram vì nàng chuẩn bị cứ điểm. Nàng con vịt liền nuôi dưỡng ở nơi này. Sau đó, Rainbow bên ngoài trong sa mạc. Một đạo khói bụi phi tốc đi xa. Chạy mau, các chạy mau. Vivi công chúa bọc lấy áo choàng để phòng ngự trong sa mạc bão cát. Thân thể nằm ở đi vịt phía sau. Ánh mắt vô cùng kiên định. Đã có biện pháp, đã có cải biến hiện tại trong nước hỗn loạn thế cục biện pháp. Hiện tại muốn làm, liền là lợi dụng mình lấy được phần danh sách này đi làm chút gì. Cho nên mình nên làm như thế nào? Trở về vương đô sao? Đi tìm phụ vương, sau đó đem danh sách giao cho hắn sao? Vivi công chúa theo bản năng nghĩ đến phương pháp này. Tại quá khứ lâu dài trong năm tháng, phụ thân của nàng đều là có khả năng nhất cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Lồng ngực nở nang phảng phất có thể vì nàng che chắn trên thế giới tất cả phong hiểm. Đem danh sách giao cho phụ thân lời nói, nhất định không có vấn đề a. Vivi công chúa nghĩ như vậy, nhưng là cũng chính là một cái chớp mắt về sau. Nàng từ bỏ ý nghĩ này. Không được, đối thủ cũng không phải riêng bằng Alabasta lực lượng có thể ứng phó. Hiện tại Raihat vẫn chỉ là nâng đỡ mấy người đại diện đến tiến hành chiến tranh. Nhưng là nếu như vạch mặt lời nói, khả năng Raihat liền sẽ tự mình hạ tràng. Đây chính là có thể đánh bại nguyên bản Alabasta anh hùng Crocodile quái vật A. Đã từng xa xa nhìn qua Crocodile tiêu diệt xâm chiếm Alabasta hải tặc Vivi công chúa nghĩ đến. Raihat khả năng thực lực về sau sắc mặt tái nhợt. Tuyệt đối không thể đi tìm phụ vương. Alabasta không thể làm sao Raihat lực lượng. Như vậy lựa chọn chỉ có một cái. Hải quân. Hoặc giả thuyết đứng tại hải quân phía sau chính phủ thế giới. Chỉ có bọn hắn mới có thể tiêu diệt Raihat lực lượng. Đi đảo Sandy hải quân chi bộ. Nghĩ tới đây, Vivi nhẹ nhàng vỗ đi vịt đầu. Chuyển hướng các, chúng ta đi Nanohana, ở nơi đó dựng vào đi căn cứ hải quân thuyền. Sau đó đi căn cứ hải quân thi đỗ Raihat, để chính phủ thế giới đến chế tài hắn. Vivi công chúa kiên định tín niệm, một đường hướng phía trước, cơ hồ trước sau chân. Vivi công chúa trốn hướng Nanohana không lâu về sau. Raihat mang theo Yamato còn có Pudding đã đi tới Alabasta trên không? Đây chính là Alabasta, chúng ta tổng bộ sao? Yamato hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây. Thật toàn bộ đều là hạt cát ấy. Đây là gọi là sa mạc sao? Thật giỏi, trên thế giới còn có chỗ như vậy à, thế giới. Nhưng là rất lớn. Raihat bình tĩnh nói, ân, Yamato liên tục gật đầu, đã móc ra bản bút ký bắt đầu ghi chép nàng đổ bộ cát chi quốc tâm tình. Đúng Ren, chờ một lúc liền muốn nhìn thấy đồng bọn của chúng ta nhóm sao? Yamato đột nhiên có chút mong đợi nói, ta có phải hay không hẳn là đưa chút lễ vật a? Bọn hắn đều là hạng người gì? Hẳn là đều rất cường a. Raihat là cái mạnh dọa người. Đủ để cùng cha của mình địch nổi siêu cấp quái vật. Như vậy, đồng bọn của hắn chí ít cũng hẳn là có lão ba dưới trướng ba tai loại kia tiêu chuẩn lực lượng a. Yamato nghĩ như vậy, Raihat cười, tạm thời đến xem, ngươi là mạnh nhất, ngoại trừ đặt ở Pang Hazard Weevil bên ngoài. Không hề nghi ngờ, Raihat trong gia tộc còn lại mạnh nhất liền là Yamato. Tốt xấu là xuất thân tứ hoàng băng hải tặc. Mặc dù từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu cùng Kaido giận dỗi. Nhưng là chỉ ít về mặt sức chiến đấu nàng là tiếp nhận ưu tú nhất giáo dục. Lúc này thực lực của nàng cùng Zoro Bartolomeo đám người thực lực sai biệt quá lớn. Tăng thêm phấn long trái cây tăng phúc Yamato. Thực lực đại khái là Shichibukai tiêu chuẩn. Đối mặt Jinbi dạng này uy tín lâu năm Shichibukai. Chưa hẳn liền sẽ rơi vào hạ phong. Dạng này à, Yamato hiểu rõ gật đầu. Cái kia không có gì. Nàng tự hào vỗ vỗ bộ ngực của mình. Dù cho thực lực không cường cũng không quan trọng. Nếu là đồng bạn, như vậy ta liền sẽ bảo vệ bọn hắn. Reinhardt cười cười, nhìn xem hai người nói chuyện Pudding gương mặt phình lên. Rất nhanh, Rainbow đến, Reinhardt mang theo hai người rơi xuống đất, đồng thời đem Seastone cũng cất kỹ. Đang tại luyện tập Rokusiki, Bartolomeo kích động nói. Giáo phụ, ngài trở về rồi. Reinhardt gật gật đầu, nhìn một chút trên sân huấn luyện thủ hạ. Rất tốt, đều rất có tinh thần. Toàn bộ đều đang nỗ lực tu hành. Còn không có đợi hắn nói chuyện, Yamato liền đã trước một bước tiến lên, tay phải giơ cao. Cao hứng bừng bừng cười to nói. Nha, các ngươi tốt, tên của ta là Yamato. Là mới tới, các vị tiền bối xin nhiều chỉ giáo. Đang tại ý đồ dẫm đạp không khí để cho mình bay lên Joro. Nhướng mày, Yamato sao? Gia hỏa này, thật mạnh, cỗ khí tức này, cũng không phải đùa giỡn a. Bartolomeo nhìn Reinhardt một chút, Reinhardt gật gật đầu, không sai, giới thiệu một chút, đây là Yamato, chúng ta mới đồng bạn, đừng nhìn nàng cái dạng này, kỳ thật nàng rất mạnh. Hắc hắc, nào có, Yamato ngượng ngùng gãi gãi đầu, tinh xảo đỏ mặt nhào nhào. À, Yamato có đúng không? Ta là Bartolomeo. Bartolomeo nhiệt tình nói, gọi ta Bato liền tốt. Ta là muốn trở thành giáo phụ đại nhân tối cường chi thuẫn nam nhân. Sau đó hắn một chỉ một bên trao mày Zoro. Sau đó cái kia một mặt xọa tướng dân mù đường tảo xanh đầu là Roronoa. Zoro, ngươi gọi hắn tảo xanh đầu liền tốt. Ngươi hỗn đản này có phải hay không muốn kiếm cớ a? Zoro trong nháy mắt xù lông. Ha ha ha, các ngươi tốt thú vị a. Yamato ha ha cười nói. Các ngươi tốt, Bato, tảo xanh đầu, ngươi cũng muốn bị đánh sao? Các bộ hạ hữu hảo nói chuyện với nhau thời điểm. Reinhardt dùng Kenbunsoku quét một cái Rendiner. Sau đó hắn khẽ chau mày. Có cái khí tức quen thuộc không thấy? Bato, hắn hỏi, ta tên bí thư kia đâu? Cái nhà đầu kia à? Bartolomeo nghĩ nghĩ, buổi sáng còn cùng chúng ta hàn huyên sẽ ngày qua lấy. Hạch hỏi rất phiền nữ nhân, tựa hồ đối với quân khởi nghĩa cảm thấy rất hứng thú ấy nhỉ. Về sau không biết chạy đi nơi nào, có thể hay không mất đi dạo phố. Reinhardt nhẹ khẽ gật đầu một cái. Dĩ nhiên không phải dạo phố, toàn bộ Rainbow đều không có khí tức của nàng. Xem ra là rời đi. Thú vị, thật thú vị, Vivi công chúa sẽ chọn rời đi. Là bởi vì cái gì đâu? Là nàng không hề phát hiện thứ gì rốt cục lựa chọn từ bỏ. Còn nói là, nàng phát hiện thứ gì đâu? Reinhardt cười cười, để Robin tới, lớn như vậy một người cũng không thể để nàng cứ như vậy ném đi. Robin rất mau tới đến Reinhardt, trước mặt, cung kính nói, giáo phụ, ngài là muốn tìm vị kia thư ký tiểu thư sao? Ân, phát động thủ hạ người đi, xác nhận vị trí của nàng. Tốt xấu là thư ký của ta, cũng không thể để nàng biến mất không minh bạch. Reinhardt nói như vậy, Nico, Robin mím môi một cái. Sau đó nói, liên quan tới vấn đề này, nàng trước khi rời đi đã từng tìm ta nói từ trước. Reinhardt hơi sững sờ, chợt nhìn thật sâu nàng một chút. Từ trước, không sai, nàng nói bởi vì là mỗi ngày làm việc lượng quá tốt đẹp buồn tẻ. Nàng có chút khó mà tiếp nhận. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.